99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Hắn lửa giận, Kim huấn luyện viên sắc mặt tái nhợt đến đổ mồ hôi. Sau lưng bị người hung hăng đạp một cái, liền phù phù một tiếng quỳ xuống, muốn đứng lên, lại bị phía sau Bảo Tiêu gắt gao ngăn chặn. Hàn ý từ lưng phút chốc dâng lên, xuyên thấu cột sống, một mực đạt đến đáy lòng. Kim huấn luyện viên trên người nhìn người nam nhân trước mắt này, hai chân nhất định ngăn không được mà như nhũn ra. Lệ Tư Thừa ngũ quan tinh xảo giống như quỷ phủ thần công, trên người nhuốm máu, quần áo còn đến không kịp đổi đi, rõ ràng đầy người chật vật, lại vẫn cứ nhìn không ra một tia hỗn loạn. Trong nhà ánh đèn mờ tối phía dưới, hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, nghiêng nghiêng dựa vào, chậm rãi, ngón tay dài kẹp lấy một điếu thuốc lá, sương mù từ từ, đôi mắt híp lại, ánh mắt đầu nhập rơi xuống, giống như là bí mật mang theo thấu xương vụn băng, đâm vào Kim huấn luyện viên thân thể hung hăng lắc một cái. Khí chàng quá cường đại, Kim huấn luyện viên tại tán đả giới gặp qua không ít cao thủ, nhưng là cho tới nay không ai để cho hắn cái dạng này. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, hắn liền cảm giác mình không chỗ ẩn trốn. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, hắn cũng cảm giác muốn chạy trốn, nhưng là còn không có đứng dậy, liền bị sau lưng những cao thủ kia hung hăng một cước đá đến. Cả người không chịu nổi quỳ nằm sấp xuống dưới. Ngay sau đó, bàn tay liền bị một cái giày lính vững vàng dẫm ở. A, kịch liệt đau nhức, để cho hắn kêu lên thảm thiết. Chờ chút, giày lính. Kim huấn luyện viên sắc mặt trong lòng càng là một cái lộp bộp. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đám này đem hắn mang tới người, từng cái biểu lộ nghiêm túc, khí chàng bất phàm, không phải bình thường bảo tiêu hoặc là lưu manh. Đây là quân nhân a. Kim huấn luyện viên lúc này mới ý thức được bản thân rốt cuộc trêu chọc một cái thế nào nhân vật. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Tư Thừa, phát hiện sắc mặt hắn thủy chung nhàn nhạt, tựa hồ chạm đến hắn kinh khủng muôn dạng ánh mắt, rốt cục có chút cúi đầu xuống. Nhìn lại, vừa mới là ở chỗ nào bắt được hắn? Nhị thiếu, là ở xe lửa, trên xe, là hắn muốn chạy trốn. Lệ Tư Thừa sắc mặt không có một gợn sóng, chậm rãi phun một cái sương mù, thấp giọng hỏi, liền vợ con cũng không cần? Kim huấn luyện viên dọa đến không dám nói lời nào, cúi đầu xuống, cha hỏi ngươi đâu? Vợ con, có phải hay không không có ý định muốn? Bên cạnh một người lính đem hắn dùng sức đạp một cái, giày lính trọng trọng dẫm ở hắn phía sau lưng. Kim huấn luyện viên tiếng kêu thảm thiết thanh âm lúc này vang lên. Xem ra là thực không muốn. Lệ Tư Thừa đem khói bóp tắt, híp mắt, thế nhưng là làm sao bây giờ? Từ trên ghế salon đứng người lên, ra hiệu cái kia dẫm ở trên lưng hắn người tránh ra. Đưa tay, đem Kim huấn luyện viên đỡ lên. Kim huấn luyện viên khe khẽ thở dài một hơi. Nhìn đến, nam nhân này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Khẩn trương tâm tình một lần trầm tĩnh lại, hơi thở hổn hển, hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, Kim huấn luyện viên cũng cười theo. Nhưng là, ngay sau đó thì có một đường mạnh mẽ quyền phong quét ngang mà đến. Kim huấn luyện viên kêu thảm một tiếng, cả người cơ hồ bay ngang ra ngoài. Xảy ra bất ngờ một quyền, đem tất cả mọi người giật nảy mình, ầm sao sao hung hăng ngã rơi xuống mặt đất. Kim huấn luyện viên trên người truyền đến tiếng gãy xương thanh âm. Lệ Tư Thừa thân thể giống như báo săn một dạng, cả người bật lên mà lên, song quyền như sấm điểm một dạng rơi xuống, mỗi một quyền nâng lên, phía dưới cũng là một mảnh tím xanh. Người chung quanh thấy vậy hãi hùng khiếp vía, nhanh lên đi đem hắn đỡ lên. Nói đùa, dạng này đánh xuống là sẽ chết người. Kim huấn luyện viên bị đánh gần chết, ngụm lớn phun một ngụm máu. Ngay tiếp theo, còn có mấy cái mang máu răng. Ta Lệ Tư Thừa vợ con, không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Có thể tất nhiên đụng, ngươi cái này tay, cũng đừng có mong muốn nữa.